Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lại gặp mặt. Này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lâm Phi vẫy vẫy tay, nuốt ngũ âm lôi chú thiên quỷ, nhất thời lại hóa thành một đạo hắc khí bay trở lại. Lần nữa quấn ở Lâm Phi trên cánh tay, lúc này liền có thể rất thấy rõ. Vốn là sâu thẳm hắc ám một đạo hắc khí, ở nuốt ngũ âm lôi chú sau khi trở nên điện lóng lánh lôi đình trận trận, giống như nói màu đen lôi long. Quan trọng hơn là thiên quỷ trong cơ thể cấm chế cuối cùng trong nháy mắt tăng vọt 6 cái. Phải biết, ban đầu Lâm Phi đem quỷ tướng luyện hóa thành thiên quỷ thời điểm, thiên quỷ tổng cộng sinh ra 24 cái cấm chế. Chẳng khác gì là từ quỷ tướng cảnh giới ngã xuống rồi. Nhưng là bây giờ, nuốt ngũ âm lôi chú sau khi cấm chế đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem thiên quỷ đẩy về phía 30 cái cấm chế. Thuần lấy sức chiến đấu mà nói, đã vượt xa một loại quỷ tướng. Đợi một thời gian, thậm chí quỷ vương có hy vọng. Thật là tiện nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn một chút, biết thiên quỷ chính đang tiêu hóa ngũ âm lôi chú, cũng không đi quấy dày. Chẳng qua là đem hướng trên cánh tay một dây dưa, liền không đi quản nữa. Sau đó, Lâm Phi lại tốn thời gian một tháng, đi tiêu hóa một đêm này thu hoạch. Không có cách nào, một đêm này thu hoạch quả thực quá lớn. Tấn thăng mệnh hồn, vượt qua lôi kiếp, rèn luyện kiếm khí, các loại. Đối với Lâm Phi đến, đơn giản là một lần lột xác biến hóa. Cũng may Lâm Phi ở dưỡng nguyên cảnh giới tích lũy hùng hậu. Đây nếu là biến thành người khác đến, nhẹ thì đạo tâm không ổn, trọng là tẩu hỏa nhập ma. Không có một năm hai năm mài, căn bản đừng nghĩ đem hết thảy các thứ này hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy. Chính là chỗ này sao từ từ mài. Một ngày hay hai ngày, ba ngày bốn ngày, thẳng đến một tháng sau, Lâm Phi mới từ nham động chính giữa đi ra. So với một tháng lúc trước, Lâm Phi cả người khí chất lại vừa là biến đổi. Cả người nhìn qua thâm trầm nội liễm, nhìn qua giống như một cái dấu ở trong vỏ kiếm như thế. Khỏi hẳn thương thế, thực lực đại tiến, Lâm Phi biết, cũng đến chính mình rời đi tăng trung giới lúc, chẳng qua là đứng ở trên vách đá hướng bắc phương nhìn một cái. Lâm Phi cũng không khỏi có chút đau đầu, từ nơi này đến núi cao vút tận tầng mây, được bay lên một năm đi, chấm ngoặc kép, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, ngự khí phi hành phi một năm, chỉ là suy nghĩ một chút Lâm Phi đều cảm thấy muốn chết. Vội vàng buông tha cái này muốn chết ý tưởng. Chẳng qua là bởi như vậy lời nói, cũng chỉ có thể muốn khác biện pháp. Nếu không, tìm linh đỉnh phái nhân hỏi thăm một chút. Ngay tại Lâm Phi do dự, có muốn hay không tìm linh đỉnh phái người hỗ trợ thời điểm, Thần Mộc Sơn sau núi sâu bên trong, lại đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Đi theo cũng chỉ thấy một mảnh thất thải hà quang đột nhiên nở rộ. Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Này vang lớn cùng thất thải hà quang, rõ ràng là có người đang ở đấu pháp. Hơn nữa, ít nhất là mệnh hồn cảnh giới tu sĩ. Lâm Phi chính mau chân đến xem thời điểm, lại đột nhiên ngửi được một cổ nồng nặc mùi thuốc. Thoáng phân biệt phương vị, lại cũng là Thần Mộc Sơn sau núi. Cự ly này nơi vang lớn cùng thất thải hà quang truyền tới địa phương, bất quá mười mấy dặm xa. Hử, Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái, trực tiếp một đạo thái ất kiếm khí thả ra, nhất thời chỉ nghe thấy ầm một tiếng, vô địch thái ất kiếm khí bên dưới, Lâm Phi ngây người mấy tháng nham động, trong nháy mắt bị san thành bình địa, quay đầu nhìn một cái, xác nhận chính mình không có để lại bất cứ dấu vết gì sau khi, lúc này mới một cổ chân nguyên thúc giục. Cả người giống như một con chim lớn một dạng một đường hướng Thần Mộc Sơn sau núi bay đi. Lúc này, Thần Mộc Sơn sau núi sâu bên trong, đứng nghiêm một tòa ba chân cự đỉnh, cự chân và có cao vài chục trượng. Liếc nhìn lại, liền chẳng khác nào một ngọn núi. Cự đỉnh bên dưới ngọn lửa hừng hực, trận trận tiếng nước chảy truyền tới. Nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi, tựa hồ đang ở ngao luyện thứ gì. Cự đỉnh bốn phía mười mấy tu sĩ trẻ tuổi chính đang vận chuyển chân nguyên. Đem cự đỉnh bên dưới ngọn lửa thúc dục được càng thịnh vượng. Nếu như Lâm Phi ở chỗ này lời nói, hơn phân nửa có thể liếc mắt nhận ra. Này mười mấy tu sĩ trẻ tuổi chính giữa, ít nhất có 7-8 cái là lần trước ở Thần Mộc Sơn thấy linh đỉnh phái đệ. Chư vị sư đệ sư muội, mời kiên trì nữa một khắc đồng hồ. Này nhất đỉnh vạn hoa lộ luyện hóa đi ra, chúng ta liền có thể đi về. Lời nói chính là Vương Sư Huynh. Ước chừng là bởi vì lần trước việc trải qua, Vương Sư Huynh ít nhiều có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng ý tứ. Một bên đến còn một bên bốn phía nhìn một chút, rất sợ lại đuổi tới lần như thế. Đột nhiên chạy ra mấy cái Thiên Sơn Tông đệ tới. Nếu có thể lựa chọn lời nói, Vương Sư Huynh thật là đánh chết cũng không nguyện ý rồi đến này Thần Mộc Sơn sau núi đến. Lần trước việc trải qua thật sự là quá khắc sâu ấn tượng. Thiên Sơn Tông đệ thì coi như xong đi. Mấu chốt là, Vương Sư Huynh tâm lý rõ ràng. Này Thần Mộc Sơn còn có một vị sát nhân cuồng ma đây. Vấn đề là, này Vạn Hoa Lộ vốn là đào được mấy trăm loại linh thảo linh hoa. Lấy linh đỉnh phái độc nhất bí pháp ngao luyện mà thành. Gồm cả các loại diệu dụng. Chính là linh đỉnh phái dựa vào sinh tồn căn cơ một trong. Có thể, linh đỉnh phái từ trên xuống dưới hơn mấy trăm ngàn nhân. Toàn bộ tiêu hao, ít nhất có một nửa đều là dùng Vạn Hoa Lộ đổi lấy. Nhưng là, này Vạn Hoa Lộ phải dùng vừa mới hái xuống linh thảo linh hoa ngao luyện. Kém một khắc đồng hồ cũng không được. Thậm chí ngay cả đặt ở bản mệnh linh đỉnh chính giữa. Lấy tự thân chân nguyên phong bế linh khí trôi qua. Cũng không cách nào ngao luyện ra chân chính Vạn Hoa Lộ. Cho nên mỗi quá mấy tháng, ở tăng trung giới này mấy chục linh đỉnh phái đệ, cũng sẽ cùng đi đến Thần Mộc Sơn sau núi, chia làm ba chỗ hái linh thảo linh hoa, tại chỗ dùng bản mệnh linh đỉnh ngao luyện ra Vạn Hoa Lộ. Nếu là bình thường, tự nhiên không có vấn đề gì, cho dù là Vu Hải một phương bá chủ Thiên Sơn Tông, cũng sẽ không ở linh đỉnh phái ngao luyện Vạn Hoa Lộ thời điểm qua tới quấy rầy. Dù sao, toàn bộ Vu Hải đều biết, này Vạn Hoa Lộ là linh đỉnh phái căn cơ một trong. Nếu thật là xảy ra vấn đề gì, coi như linh đỉnh phái lại là suy nhược lâu ngày, chỉ sợ cũng phải bắn đối phương mặt đầy máu. Nhưng là có lần trước việc trải qua sau khi, Vương Sư Huynh trung quy là có chút yên lòng không dưới. Chỉ mong này nhất đỉnh Vạn Hoa Lộ vội vàng ngao luyện được. Trung gian ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các vị sư đệ sư muội cũng cảnh tỉnh một chút. Này nhất đỉnh nếu như Vạn Hoa Lộ xảy ra vấn đề, năm sau chúng ta chỉ có thể dựa vào ăn đất tu luyện. Ngàn vạn lần chớ, chấm ngoặc kép, Vương Sư Huynh chính nhất mặt nghiêm túc chỉ điểm sư đệ sư muội. Lại ngẩng đầu một cái đột nhiên nhìn thấy có vật gì từ vách đá bên kia bay tới. Ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Liền vội vàng dụi dụi con mắt. Sau đó, Vương Sư Huynh đến một nửa lời nói, liền nhất thời kẹt ở trong cổ họng. Trên một gương mặt, tất cả đều là đờ đẫn biểu tình. Vương Sư Đệ, lại gặp mặt. Lâm Phi men theo nồng nặc mùi thuốc một đường bay tới. Sau khi rơi xuống đất còn có chút hiếu kỳ, nhìn một chút tòa kia cao vài chục trượng bản mệnh linh đỉnh. Sau đó mới cười với Vương Sư Huynh lên tiếng chào hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Sư Huynh cả người cũng ngớ ngẩn. Một đôi mắt trực câu câu nhìn Lâm Phi. Liên tiếp rồi mấy cái, ngươi tự, làm thế nào cũng không ra phía dưới lời. Bất quá, mấy cái khác chưa thấy qua Lâm Phi linh đỉnh phái đệ. Lại vững vàng đem Vương Sư Huynh lời nói ghi ở trong lòng. Này nhất đỉnh Vạn Hoa Lộ nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Năm sau chỉ có thể dựa vào ăn đất tu luyện. Vì vậy, cơ hồ là ở Lâm Phi mới vừa một lúc rơi xuống đất. Mấy cái linh đỉnh phái đệ nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi là người nào? Đồng thời, mấy viên hỏa nguyên đan rời khỏi tay. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.